Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 436, một đời chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Dimco Don vừa nghe lời này của Ngộ Trần thì sờ từ biết dưỡng sinh này nhất định là thứ mình tha thiết mơ ước, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi sâu sắc. Chẳng lẽ sau khi tôi thành thạo trà uống bảo vệ sức khỏe và cách ăn kiêng, những trang trống này có thêm một số gì đó giống như bí kíp võ công? Không phải, nhưng nó cũng gần giống như vậy. Tiểu Hòa Thượng Ngộ Trần thở dài lại nói. Thật ra, những phần chống đằng sau này đều là một số phương pháp vận khí và phương pháp điều chỉnh hơi thở, cái này có thể tăng cường thể chất. Sau khi học xong sẽ không sinh bệnh, ngoài ra, thân thể sẽ ngày càng thích hợp tập võ. Tất nhiên, ngoài những thứ đó ra còn có, bí quyết dưỡng sinh phòng the, chấm, Sở Từ làm sao nghe thấy mấy chữ cuối chứ? Trong đầu lập tức đã bị hai chữ tập võ đa chiếm hết, cả người nhất thời đều tỉnh táo. Cậu nói chính là sự thật. Thật chỉ là đề phòng thí chủ không bình tĩnh, sau khi có võ công thì sằng bậy. Cho nên nếu thí chủ không thành thạo những kỹ năng phía trước. Vậy mục dưỡng sinh này chỉ sợ cũng là, không có biện pháp xuất hiện những phương pháp tiểu tăng mới nói. Nhiều nhất là, sẽ có thêm một bí quyết phòng the khi thí chủ lập gia đình. Bí quyết phòng the, khóe miệng của Sở Từ giật giật để cho một tiểu hòa thượng nói cho nàng biết chuyện này. Hơn nữa theo nàng biết những gì mình học được thì tiểu hòa thượng nhất định cũng sẽ biết. Tương lai nếu nàng xem những bí quyết phòng the này, tuệ căn của tiểu hòa thượng còn trong sáng sao? Sẽ không suy nghĩ muốn hoàn tục chứ? Sở Từ vừa nghĩ như vậy cười không ngừng. Ngộ Trần vừa thấy nàng cười tươi thì biết nàng không có ý tốt, lộ ra gương mặt nhăn như quả óc chó, thật sự rất đáng yêu. Sở Từ nhìn mà rất muốn xoa lên cái đầu chọc của cậu một cái. Sở Từ giờ phút này hơi gấp gáp, nhìn sách Phúc Duyên cũng không cảm thấy bực bội. Thậm chí còn rất hứng thú mở mục trà uống bảo vệ sức khỏe ra xem, chỉ là vừa thấy khóe miệng đã co rút. Tổng cộng 1000 loại bài thuốc trà thảo mộc bao gồm trà thanh nhiệt hạ hỏa, trà giải phong nhiệt, trà giải độc lợi tiểu, trà trị ho long đờm, trà bổ huyết an thần, trà tiêu hóa bổ dạ dày, cũng như trà làm ấm và xua lạnh, trà lưu thông máu. Thậm chí trà dưỡng nhan, trà hoa, trà trái cây và trà giải khát. Đặc biệt là loại trà giải khát này, công dụng đầu tiên chính là vui vẻ, quả thực là không có gì bất thường. Ngoài trà còn có bài thuốc trị ăn kiêng, cũng có rất nhiều loại, muốn thành thạo toàn bộ trong mấy tháng ngắn ngủn căn bản không làm được. Nhưng mặc kệ như thế nào vẫn có chút hy vọng, nhưng nếu nàng học thêm những thứ này chỉ sợ nàng thật sự trở nên toàn năng. Sau khi ra khỏi không gian thì trời đã tối, Sở Từ suy nghĩ sáng mai về thôn Thiên Trì đón Thôi Hương Như đến, miễn cho ba mẹ của Võ Thuận làm ầm ĩ chuyện đến trong thôn, gây ra một ít chê cười. Chỉ là Sở Từ không biết rằng sau khi mẹ của Võ Thuận là Hàn Thị rời khỏi Phúc Duyên Đài đã lập tức đi hỏi thăm những chuyện liên quan đến Thôi Hương Như. Dù sao bà cũng là người kinh doanh, cũng quen biết một hai người dân ở thôn Thiên Trì. Bởi vậy rất nhanh đã biết được một số tin tức cơ bản về Thôi Hương Như. Ngay từ đầu nghe người bạn nói Thôi Hương Như có tính tình hiền lành, thân thiện và rất tốt với hàng xóm. Trong lòng bà đã có mấy phần hài lòng, nhưng nghe câu cuối cùng đã thay đổi sắc mặt. Đó là đã có một đời chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thị vốn dĩ nghĩ rằng Thôi Hương Như này cho dù không có khả năng như Sở Từ, ít nhất cũng phải hơn Sở Từ ở những mặt khác. Nếu không con trai bảo bối của mình làm sao có thể để ý cô ta chứ? Nhưng không ngờ tới Thôi Hương Như ngoài gương mặt xinh đẹp thì không có một chỗ đáng khen. Đặc biệt là mặt tình cảm, cách trương,